Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 193, Thiên Đế Vĩnh Tịch. Phảng phất là xem thấu Hồng Dịch tâm tư, rồng vô lại vỗ vỗ Hồng Dịch bả vai. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, sau đó ngươi biết phát hiện, tất cả đều là phí công. Giờ khắc này, ở thần mộ đại giới trước mặt, toàn bộ dương thần đại giới phản kháng, đều tướng không tế tại sự tình. Thần Nam, Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi, Thiên Ma, Tiềm Long, Ma Sư, lão nhân coi mộ, từng cái cường giả đi ra, hướng dương thần đại giới mà tới. Tiêu Viêm, Mục Trần, Lâm Động, Chu Nguyên đám người, lúc này cũng xuất thủ. Bọn hắn đại giới bị gồm thâu, đã sớm đưa về thần mộ đại giới. Theo từng cái cường giả đi tới, khí tức náo động thiên địa, làm cho cả thế giới đều đang không ngừng run rẩy. Thế giới ý chí trực tiếp đem đã từng cái dương thần cường giả phục sinh. Bàn hoàng chờ thượng cổ dương thần từng cái từ năm tháng sông dài bên trong đi tới. Chư tử cũng bị thế giới ý chí phục sinh, từ năm tháng sông dài bên trong đi tới. Những thứ này đã từng biến mất cường giả, lần nữa trở về, bị thế giới ý chí điều khiển đi chiến đấu. Có thể theo Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Lão Ma, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Nhân Vương Vũ Hinh đám người bước vào dương thần đại thế giới. Những cái kia bị phục sinh thượng cổ dương thần cường giả, trên trăm chư tử, dễ như trở bàn tay liền bị diệt sát, hoàn toàn không có sức phản kháng. Độc Cô Bại Thiên đám người, ở dương thần thế giới bên trong, ít nhất đều là siêu việt dương thần cảnh giới tồn tại. Phương này dương thần đại giới bên trong, từ xưa đến nay, người mạnh nhất cũng bất quá dương thần. Lấy cái gì đi chiến đấu? Mà Cắt Nam Cung Trấn cũng đồng dạng xuất thủ áp chế dương thần thế giới ý chí. Nhường chiến tranh kết cục, lại không lo lắng, nhìn xem kia từng cái vô cùng cường đại cường giả. Hồng Dịch ngây người, còn có phương kia thế ngoại mà đến đại giới. Mênh mông trình độ, hoàn toàn siêu việt bọn hắn phương thế giới này. Thế nào tiểu tử, chấn kinh đi, có một số việc, hoàn toàn là siêu việt trong tưởng tượng của ngươi tồn tại. Rồng vô lại nói với Hồng Dịch, thế gian này, siêu việt ta tưởng tượng bên trong tồn tại, bởi vì nên rất nhiều đi. Hồng Dịch nói nhỏ, ha ha, tiểu tử, về sau ngươi biết chậm rãi phát hiện, rất nhiều thứ, biết một lần lại một lần đánh thẳng vào ngươi nhận biết. Thẳng đến ngươi tập mãi thành thói quen. Ngựa trắng nói, rồng vô lại bọn hắn nói đúng. Chúng ta chính là chậm như vậy chậm tới. Thần Linh Long cũng lão thần ở trên dậy nói. Mà giờ khắc này, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Mộng Thần Cơ mỗi người kẻ dã tâm, đều bị dọa đến trốn đi. Không dám lộ ra mảy may khí tức. Dương thần đại thiên thế giới bên trong, Hư Dịch cùng Hư Vô nhất đám người, nhao nhao bị trùy bạo, đại thiên thế giới luân hãm, không có người nào có thể chống đỡ được thần mộ đại giới bên trong vô số cường giả binh phong. Thần mộ đại giới ngầm chiếm thế giới, đã rất nhiều, đối với loại sự tình này, quả thực khinh xa lộ thục, toàn bộ thế giới, rất nhanh bị xâm chiếm, không còn có sức phản kháng, thế giới ý chí bị Nam Cung Trấn áp chế. Thần mộ đại giới bắt đầu thôn phệ dương thần thế giới. Theo thần mộ đại giới bên trong đủ loại hệ thống tu luyện xâm lấn. Đại đạo pháp tắc kéo dài. Rất nhanh dương thần thế giới liền bị gồm thâu. Trở thành thần mộ đại giới bên trong một giới. Liền Kỷ Nguyên con trai Hồng Dịch. Bị rồng vô lại tổ ba người lắc lư. Cũng đã sớm đứng tại thần mộ trận doanh. Thế giới biến đổi lớn. Nhưng rất nhanh. Dương thần thế giới người liền tiếp nhận sự thật này, có tốt hơn tu hành hoàn cảnh, có mạnh hơn cảnh giới truy cầu, có rất nhiều hệ thống tu luyện lựa chọn. Đối với các tộc sinh linh đến nói, thật giống cũng không phải là chuyện gì xấu. Thế giới dung hợp về sau, hạn mức cao nhất bị đề cao. Hồng Dịch dung hợp chư tử bách gia điển tịch, lại đọc thần mộ đại giới bên trong các giới điển tịch. Sáng chế độc nhất vô nhị kinh dịch. Một lần hành động đột phá đến dương thần phía trên cảnh giới. Một thân thực lực, đuổi sát thần chiến đám người. Dương Bàn, Mộng Thần Cơ, Hồng Huyền Cơ đám người cũng rất nhanh tu hành đến dương thần cảnh giới. Có thể dù cho tu hành đến dương thần cảnh giới, bọn hắn cũng vô pháp hoành hành không sợ, sánh vai dương thần cảnh giới nhân vật, ở thần mộ đại giới bên trong nhiều lắm. Chớ nói chi là toàn bộ thần mộ đại giới phía sau. Còn có một tôn siêu thoát bỉ ngạn phía trên tồn tại trấn áp tất cả. Khi hiểu rõ đến Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần lão mà những thứ này đại lão từng trải quá khứ về sau. Dương Bàn, Mộng Thần Cơ, Hồng Huyền Cơ những thứ này kẻ dã tâm. Trung thực đến không thể ở trung thực. Dám ở phương này đại giới bên trong nhảy đát. Sợ chết chết được ngay cả cặn cũng không còn. Hay là ngoan ngoãn làm phương này mới đại giới bên trong một phần tử đi. Thần mộ đại giới cũng không có dừng bước lại. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tìm kiếm lấy kế tiếp đại giới. Đài này bị chế tạo thành chiến tranh bảo lũy máy móc. Hoàn toàn đình chỉ không xuống. Nam cung trấn phương kia thần bí không trọn vẹn đá mài. Có một nửa bị xem như nền tảng dung nhập vào phương này đại giới bên trong. Nam cung trấn chính là muốn chế tạo một cái thôn phệ chư thiên chiến tranh bảo lũy đi ra. Thu thập đủ loại đại đạo. Hệ thống tu luyện. Cung cấp nuôi dưỡng hắn hướng cấp bậc cao hơn bước vào. Chân thân nơi hoàn mỹ hỗn nguyên đại giới bên trong. Nam cung trấn bây giờ rất ít bế quan. Trên cơ bản đều là ở dưới ngộ đạo trà thụ pha trà suy nghĩ. Bây giờ đột phá đến tế đạo phía trên. Hỗn nguyên cảnh giới. Tu vi rất khó tiến thêm. Hỗn nguyên cảnh giới phía trên. Còn có cái gì cảnh giới? Còn có cái kia đã từng cao nguyên lên ở lại người. Đến cùng đến từ phương nào? Có cái gì quá khứ? Năm tháng ở thay đổi. Thời gian đang trôi qua. Chư thiên vạn giới bên trong. Thật giống cũng không có người phát hiện có cái gì dị thường. Oanh! Một ngày này, thiên đình của hoang bên trong. Đột nhiên đại đạo gợn sóng mãnh liệt. Chấn động chư thiên vạn giới. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thiên đình của Diệp Phàm cũng giống như thế. Đại đạo như mặt nước sôi trào. Không ngừng chấn động, toàn bộ chư thiên vạn giới. Tại thời khắc này, đều lắc lư, chư thiên bên trong, hết thảy tiên đế đều nhìn về hai đại thiên đình. Sở Phong đạo giữa sân. Sở Phong nhìn về phía Hoang cùng Diệp hai đạo thiên đình. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm, hai cái này lão gia hỏa, lại tại chơi đùa cái gì đây? Đối với hắn không thể lập một cái thiên đình. Sở Phong trong lòng có nho nhỏ oán niệm. Ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, thiên đình chính quả, cũng không phải là dễ dàng như vậy đứng lên. Oanh, sau một khắc, hai đạo dấu tay siêu Sở Phong đánh tới, dọa đến Sở Phong vội vàng chạy ra đạo trường của mình. Cái kia hai đạo dấu tay, đuổi sát hắn mà đến, không đem hắn trấn áp, thật giống thề không bỏ qua. Sở Phong, con mẹ nó, cái này đều bị bọn hắn cảm giác được rồi. Thật như vậy biến thái sao? Hoang cùng Diệp biểu thị. Tiểu bối. Dám đối với chúng ta bất kính. Ngứa ra ngứa sao? Nam cung trấn nhìn về phía Hoang cùng Diệp. Nháy mắt liền nhìn ra Hoang cùng Diệp trạng thái tới. Hai người là muốn chuẩn bị đột phá tế đạo phía trên. Bắt đầu tế rơi tất cả. Rất nhanh. Hoang cùng Diệp liền tiến về trước chư thế bên ngoài. Tiến vào vô tận hư vô hỗn độn bên trong. Giờ khắc này, hết thảy tiên đế đều kịp phản ứng. Rõ ràng Hoang cùng Diệp muốn làm gì. Chỉ mong phụ thân có thể một lần hành động công thành. Thạch Phàm nhìn về phía Hoang bóng lưng biến mất. Phụ thân muốn đột phá tế đạo phía trên sao? Diệp Y Thủy khẽ nói. Cho dù hắn tin tưởng phụ thân của mình, vẫn như trước miễn không được lo lắng. Tế đạo phía trên, là vì hỗn nguyên. Tế đạo phía trên a. Giờ khắc này, một đám tiên đế rất là ao ước, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, bọn hắn liền tế đạo cũng còn chạm đến không được, càng đừng đề cập tế đạo phía trên, bước vào thế ngoại trong hỗn độn Hoang cùng Diệp, bắt đầu thiêu đốt toàn bộ đại đạo, đem nó đốt sạch, đại đạo nổ vang, chư thiên đều nhiễm lên dáng màu, dần dần, Hoang cùng Diệp tế rơi đại đạo, tế rơi đường tiến hóa, tế rơi chính mình. Tế rơi tất cả, làm tất cả quy về vĩnh tịch sau. Chư thiên vạn giới, liên quan tới Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế hết thảy ký ức ở chư thiên vạn linh trong đầu biến mất, giống như bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Phụ thân, Thạch Phàm cùng Diệp Y Thủy đám người trao mày. Hoang cùng Diệp thân ảnh dần dần mơ hồ, từ đám bọn hắn trong lòng nhạt xuống dưới. Tất cả vĩnh tịch, từ chư thiên biến mất, không tồn tại ở bất luận cái gì một mảnh cổ sử. Cho dù là tiên đế cấp sinh linh, cũng khó có thể nhớ lại. Từ nay về sau, thế gian còn nhớ rõ Hoang cùng Diệp, cũng chỉ có Nam Cung Trấn, nữ đế cùng Vô Thủy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.